Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 761, chúc mừng Thánh Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo choàng trắng trên người lại là một đạo bào, tràn đầy cảm giác phi phàm. Thoát tục, Bạch Liên giáo là một môn phái rất đặc biệt, vốn bắt nguồn từ Di Lặc giáo, học được tinh hoa của Phật môn, sau đó trong quá trình diễn biến lại gia nhập truyền thừa của đạo giáo, lấy cái dài của trăm nhà mà bù đắp cho chỗ ngắn của chính mình. Đây chính là tôn chỉ của Bạch Liên giáo. Người này chính là Bạch Liên Thánh Mẫu bí ẩn nhất trong Bạch Liên giáo. Từng là Bạch Liên Thánh Mẫu, đã nhiều lần nổi lên tạo phản trong thời kỳ Gia Tĩnh, những đời Bạch Liên Thánh Mẫu trước đây đều không được có tên riêng. Từ khi trở thành Bạch Liên Thánh Mẫu, Bạch Liên Thánh Mẫu chính là tên của cô. Bạch Liên Thánh Nữ mới mà muốn trở thành Thánh Mẫu thì cần Thánh Mẫu đời trước khi chết phải truyền thụ toàn bộ tu vi và lĩnh ngộ của mình. Cũng nhờ vậy, Bạch Liên giáo mới có thể thế hệ này nối tiếp thế hệ khác bồi dưỡng ra chiến lực đứng đầu, duy truyền thừa của chính mình. Cô gái mặc đồ trắng chính là Bạch Liên Thánh Sứ trong thất liên sứ của Bạch Liên giáo, cũng là sứ giả của Bạch Liên Thánh Mẫu ở bên ngoài. Bạch Liên Thánh Mẫu lơ lửng giữa không trung, nhắm chặt hai mắt, một giọng nói bình thản vang lên trong cung điện. Có chuyện gì? Cô gái mặc đồ trắng cung kính nói. Vừa mới nhận được tin, Vũ An Hầu Lâm Mang đã đột phá thông thiên cảnh rồi. Nghe vậy, Bạch Liên Thánh Mẫu nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở choàng mắt ra, trong khoảnh khắc, lấy cô làm trung tâm, xung quanh tản ra một cơn sóng vô hình, trong mắt Bạch Liên Thánh Sứ lóe lên một tia kinh hoàng. Liên tục lùi lại, đối với cái tên Lâm Mang này, cô ta đương nhiên không xa lạ. Kể từ khi cuộc nổi loạn ở Hồ Quảng, Giang Tây bắt đầu, đã nhiều lần phá hoại chuyện của Bạch Liên giáo bọn họ. Chuyện ở Hoàng Cung trước đây đã khiến cho Bạch Liên giáo bị thương tổn nặng nề, có rất nhiều đại tông sư đã tử nạn, bây giờ lại trở thành lục địa chân tiên. Tin tức đã phân biệt rõ ràng chưa? Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng chấn động, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Đã được xác thực rồi à? Bạch Liên Thánh Sứ cung kính nói. Có lời đồn trong giang hồ nói rằng người này đã đạt được bảo vật trong bí cảnh Lâu Lan. Bạch Liên Thánh Mẫu nói một cách sâu sắc. Người này thật may mắn. Nhưng, như thế này, nếu bản tọa có thể hấp thụ được sức mạnh của hắn, chắc chắn công lực sẽ có thể tiến xa. Đôi mắt của Bạch Liên Thánh Sứ hơi co lại, kinh ngạc nói, Thánh Mẫu, chẳng lẽ người muốn? Bạch Liên Thánh Mẫu mỉm cười nhẹ nhàng, nói, bản tọa đã hoàn toàn dung hợp sức mạnh của Vô Sinh Lão Mẫu. Giọng nói vừa dứt, một bên bạch quang dần dần hiện ra một bóng người mặc đồ trắng, nhưng là nhắm chặt hai mắt, không có chút sức sống nào. Bạch Liên Thánh Sứ cung kính nói, chúc mừng Thánh Mẫu, Bạch Liên giáo của ta thống nhất thiên hạ, chỉ còn chờ thời cơ ở trong tầm tay. Bắc Trực Lệ, trên đường cái lớn, bụi cuồn cuộn, tiếng vó ngựa rền vang như sấm trên trời, tuyết rơi lất phất, dòng người đen kịt nhanh chóng lao đi trên đường cái lớn. Những người đi đường đều kinh hãi tránh né. Đám đông vốn đang hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy trang phục của những vị khách mới đến, họ lập tức sợ hãi im lặng. Phi ngư phục, Cẩm Y Vệ. Bây giờ, Cẩm Y Vệ chính là những con người khiến giang hồ phải nghe tên mà biến sắc. Những người này chính là Lâm Mang và những người khác đang trên đường chờ về từ Tây Vực. Tính từ ngày rời kinh đến giờ đã hơn 3 tháng. Sau một chặng đường dài, đoàn Cẩm Y Vệ đã đến dịch trạm bên đường. Hầu gia, Đường Kỳ phi ngựa lên phía trước, cung kính nói, có thư từ kinh thành. Lâm Mang đưa tay ra nhận. Bức thư không dài dòng, chỉ có vỏn vẹn dòng chữ, nhanh chóng rời đi. hắn đốt cháy bức thư trong tay thành tro. Lâm Mang ngồi trên lưng Tỳ Hưu, bình thản nói, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ trở về kinh thành. Tuân lệnh. Đường Kỳ không hỏi nhiều, chắp tay nhận lệnh. Ngày hôm sau, một tin tức nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Vũ An Hầu đã trở về kinh thành. Toàn bộ kinh thành lập tức náo động. Ngay lập tức, các tửu lâu, quán trà ở khắp nơi trong thành đều chật kín người. Họ chen chúc nhìn ra phố. Mục đích của họ đương nhiên là để được chiêm ngưỡng một vị lục địa chân tiên. Đối với nhiều người, đây là vị lục địa chân tiên duy nhất mà họ có thể gặp được. Vào lúc này, trên đường phố vắng tanh, cẩm y vệ ào ào đi dọc theo phố thẳng tiến đến Bắc Trấn Phủ Ti. Tỳ Hưu xông pha ở phía trước, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bóng hình trên lưng Tỳ Hưu. Nhưng mọi người nhanh chóng thất vọng, vị lục địa chân tiên trong truyền thuyết dường như chẳng khác gì người thường, nhưng một số tông sư ở ngũ cảnh trở lên lại lần lượt lộ vẻ kinh ngạc. Mặt đầy kinh hãi, chỉ có họ mới cảm nhận được luồng áp lực khủng khiếp vừa xuất hiện trong chớp mắt. Cách chương